Chương 285, tứ nữ đến. Xuyên qua một đoàn bụi mông mông khàn khàn qua đi, Triệu Thần đi tới chính mình ngăn cản sau đó, từ bỏ chính mình bốn cái tinh tựa nở dê bên ngoài, không có một bóng người Huyền Vũ Thánh Điện. Chỉ thấy sâu thẳm nước biển phía dưới xúc lập nhất tòa Long Cung cung điện, quan sát xuống phía dưới cung điện phần cuối là một mảnh ánh mắt không cách nào xuyên thấu vực sâu, phảng phất tòa cung điện này chính là từ trong vực sâu nhô ra. Vách tường cung điện vây quanh sản gỗ đàn sinh trưởng đếm không hết rong. Ở hải lưu hạ thủy tảo nhẹ nhàng vung lên yên lặng đến giống như một bức rừng hình ảnh ở lịch sử trong nháy mắt cổ xưa hòa quyển. Đây chính là Huyền Vũ Thánh Điện không sai A Triệu Thần lời nói, làm cho ở phía trước Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi, Công Tôn Hoàng cùng Sử Kinh Luân rối rít quay đầu. Phu quân chủ nhân tam nữ giật mình nhìn Triệu Thần, mà Công Tôn Hoàng thì là trực tiếp ngồi ở Triệu Thần trên vai, trong tay băng đường hồ lô xuất hiện. Hiển nhiên tâm tình tốt. Phu quân tại sao cũng tới Ngô Tâm Giải hỏi. Tư U nói mặt trên các nàng ứng phó phải đến, cho nên bản vương trước hết xuống xem một chút. Triệu Thần vừa nói, đã là đi tới tam nữ trước mặt. Triệu Thần phát hiện ở tòa cung điện này chu vi cũng có đếm không hết cửa điện. Nếu như mình ở trễ một bước, phỏng chừng lại muốn tìm tứ nữ, liền kha la phiền toái. Chẳng qua, hiện tại xem ra thời gian vừa vặn. Chúng ta đang chuẩn bị đi vào đây Ngô Tâm Giải nhìn đông đảo cửa điện. Ừ Triệu Thần gật đầu, quét mắt đông đảo cửa điện nói, những thứ này môn có gì kỳ hoặc sao Ngô Tâm Giải nói, ta xem một chút, những thứ này Huyền Vũ Thánh Điện Huyền Vũ cửa, giấu dếm một cái mượn tiền trận pháp, có thể đem người tiến vào truyền tống đến trong điện tùy ý góc, người may mắn có thể đến tới biển sâu khu vực, không may mắn e rằng liền trở thành Huyền Vũ trong Thánh Điện một cái hải yêu điểm tâm. Đó chính là chỉ bằng vào vận khí Triệu Thần nhún vai. Đúng Ngô Tâm Giải cũng là cực kỳ không thích như vậy, thân là trí giả, không thích nhất chính là vận khí, loại này cái gì kỹ xảo cũng không có, chính là vận khí so đấu tình huống, làm cho Ngô Tâm Giải trí tuệ không có chút nào thi triển nơi. Tiểu Hoàng cùng Kinh Luân hay là trước vào tinh thai được rồi vạn nhất đến lúc cho dù là tiến nhập cùng một cánh cửa, cũng sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa phương, vậy không xong Ngô Tâm Giải lấy phòng ngừa vạn một đạo. Tiểu Hoàng không thích tinh thai, Tiểu Hoàng có chút mất hứng tiến nhập tinh thai, mà Sử Kinh Luân thấy thế, cũng là tiến nhập tinh thai chung. Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải hai người cùng nhau tiến nhập cùng một cái cửa điện, hình ảnh lóe lên, Triệu Thần trực tiếp xuất hiện ở một cái tráng lệ không gian, trên vách tường chạm khắc vô số hồng hoang bích họa, liên miên tảng lớn, trung gian là một cái ngôi cao. Ừ Triệu Thần mới vừa xuất hiện, liền cảm giác được Ngô Tâm Giải biến mất, cười khổ nói, Tâm Giải cái miệng ăn mắm ăn muối này. Thế nhưng nội tâm trung đội Ngô Tâm Giải trí tuệ vẫn tương đối khen ngợi. Công Tôn Hoàng cùng Sử Kinh Luân huyễn ra tinh thai. A hai nàng mới vừa xuất hiện, liền hơi sợ hãi than một tiếng. Lại là bởi vì Huyền Vũ Thánh Điện nội bộ, cũng là có đông đảo nước biển Công Tôn Hoàng dùng tinh lực bảo vệ nước biển tập kích. Tiểu La Lị đối trước mắt tràng cảnh rất là nhíu, nàng phát hiện, ở trong biển, pháp lực đệ nhất thiên nhàn tình tinh pháp đã kinh mất đi đất dụng võ, ngoại trừ huyền liền dai. Còn lại cần phải mượn phong hòa mây pháp thuật đều không cách nào phát huy được. Mà Sử Kinh Luân cũng là có chút trợn tròn mắt. Không sao, có Tư U các nàng ở bên ngoài chống đỡ, chỉ bằng vào yêu thú, chúng ta có thể ung dung ứng phó tới Triệu Thần hơi cau mày nói, chính là Tâm Giải bị truyền tống đi Công Tôn Hoàng vô vô chính mình tiểu ngực nói, hạnh dễ nghe Tâm Giải lời của tỷ tỷ, bằng không Tiểu Hoàng lại muốn cùng điện hạ ra đi. Sử Kinh Luân thì là nhìn Triệu Thần nói, Tâm Giải nàng, không có cùng chủ nhân ký hợp đồng. Triệu Thần khoát tay nói, ký hợp đồng chỉ là Tâm Giải tỷ tỷ và điện hạ bái đường thành thân, cho nên không có tinh thai, nhiều như vậy tỷ muội, hiện tại chỉ còn lại Tiểu Hoàng một người còn có tinh thai. Công Tôn Hoàng vừa nói, nhất đôi đại con mắt, bắt đầu tích góp lệ quang. Gì đó, đến khi Tiểu Hoàng ngươi trưởng thành nhân ra vĩnh viễn trưởng không đại to lớn oán nghiệm nhìn chòng chọc, nhìn chòng chọc nhìn chòng chọc, tranh đến Triệu Thần cũng là có chút thúc thủ vô sách. Đúng lúc này sau khi, Sử Kinh Luân kinh ngạc đến ngây người mà nói, ngươi và Tâm Giải cùng giường rồi hả? Triệu Thần tùy ý gật đầu, kỳ quái nhìn Sử Kinh Luân nói, vậy thì thế nào đây, có cái gì kỳ quái đâu? Đúng vậy, Công Tôn Hoàng nói, không đơn giản có lòng giải khai tỷ tỷ, ngoại trừ ta, tất cả tỷ muội đều cùng điện hạ cùng giường, chỉ có Tiểu Hoàng là không ai muốn hải tử hoa. Người nào nói bản vương làm sao sẽ không muốn Tiểu Hoàng đâu? Cái kia điện hạ giống như Tiểu Hoàng cùng giường thế nhưng... Tiểu Hoàng còn nhỏ, Tiểu Hoàng lứa tuổi so với điện hạ còn đại. Nghe hai người nói chuyện, Sử Kinh Luân chỉ cảm thấy cái này thế giới đã kinh nổ tung có hay không được. Tiểu Hoàng, các loại chờ leo lên nữ lương sơn sau đó, bản vương sẽ phải ngươi gửi được rồi nhanh huyền vũ giống như nơi đó đi. Thuận tiện cướp đoạt một cái thiên tài địa bảo hứ ba người ở huyền vũ thánh điện bắt đầu cướp đoạt, tạm thời không đề cập tới một bên khác. Diệp Linh Hy, Cung Thải Vi, Triệu Hàm Yên, Dạ Mộng Lan từ nữ mấy kinh khúc chết, rốt cục chạy tới huyền vũ thánh điện địa phương. Ừ Hoàng Huynh ở nơi nào à? Triệu Hàm Yên nhìn võ tư u một người đã đủ giữ quan ải ngăn trở đông đảo tu sĩ, hỏi. Phu quân vào huyền vũ thánh điện, những thứ này tu sĩ liền giao cho chúng ta chặn. Võ tư u nhìn Triệu Hàm Yên kỳ quái nói, các ngươi tại sao cũng tới xảy ra nhất chút sự tình, sở bằng vào chúng ta qua đây cùng phu quân thương lượng một chút. Triệu Hàm Yên quét mắt bốn phía tu sĩ, đối với võ tư u nói, vì sao không đem những này người đánh đuổi. Triệu Hàm Yên lời nói, cũng là làm cho tất cả mọi người dồn dập không nói, lúc đầu cảm giác Triệu Thần không để cho mình đám người vào nhập huyền vũ thánh điện, đã đủ bá đạo, không nghĩ tới cái này xuống một cái bá đạo hơn người, ngay cả đứng ở chỗ này cũng không để cho đứng đánh đuổi Kha La phiền thoái, bọn họ ở chỗ này chính là chỗ này. Võ Tư U lạnh tanh nói. Cung Thải Vi lại lắc đầu nói, Tư U, nói không phải nói như vậy, có đôi lời là thấy tiền sáng mắt. Những người này nếu như nói chứng kiến phu quân ở bên trong lấy được một số thứ, ngược lại là càng thêm phiền phức, không như bây giờ liền đánh đuổi những người này đi. Võ Tư U vừa nghe, cũng cảm thấy vậy, quay đầu nhìn về phía còn dư lại tinh tựa nở dê. Chúng nữ dồn dập gật đầu, đồng ý Cung Thải Vi quan điểm. Vì vậy, Võ Tư U trên ngọc thủ, tinh quang lóe lên quý xương yêu liền hiện ra. Các ngươi khinh người quá đáng đi, chúng ta chỉ là tới xem một chút rời đi nơi này. Bằng không chết thanh âm lạnh như băng làm cho người ở chỗ này cảm giác được một hồi sắc ý, biết lần này không đi nữa, thực sự sẽ xảy ra chuyện. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 69.